Em bị đau dạ dày hay đau bụng vậy? Yến Hạc Thanh phớt lờ hắn, rồi đi tới xe mình. Khởi động mấy lần, xe vẫn im lìm, lông mày cậu khẽ nhíu lại. Lục Mục Trì biết rõ còn cố hỏi, sao thế? Yến Hạc Thanh hờ hững nói, không khởi động được. Chắc bị hỏng rồi, để anh gọi người tới sửa. Lục Mục Trì lấy điện thoại ra. Nhưng sớm nhất cũng phải ngày mai, ở đây có phòng, em muốn ở lại hay đi xe anh về? Lục Mục Trì biết Yến Hạc Thanh sẽ không chọn vé trước, cậu đã nói phải về nhà sớm. Yến Hạc Thanh cũng đoán được ý đồ của Lục Mục Trì muốn dẫn mình đi đâu. Cậu thản nhiên nói, đi xe của anh đây. Lục Lẫm không lập tức bám theo mà đợi tài xế tới, bảo hắn đưa Sở Tử Ngọc về nhà, sau đó lái chiếc xe mà tài xế vừa lái đến lên đỉnh núi Thiên Loan. Đến cổng núi Thiên Loan, hai bên đường núi treo đầy những dải đèn trắng xanh nhấp nháy. Yến Hạc Thanh hạ cửa xe xuống, nhìn biển báo chỉ đường. Đường này đâu phải về nhà tôi. Lục Mục Trì cười, rồi tăng tốc độ xe. Trước khi về, dẫn em đi ngắm cảnh đẹp. Giờ Yến Hạc Thanh vẫn chưa biết rõ mục đích của Lục Mục Trì. Đến nơi, cậu vừa xuống xe, thì ánh đèn màu cam lập tức chiếu rọi đỉnh núi tối tăm tĩnh mịch, pháo sáng nở rộ khắp nơi. Thanh Thanh, anh yêu em. Lục Mục Trì quỳ một chân xuống, rồi giơ chiếc nhẫn lên, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Anh sẽ không để em chịu ấm ức và sẽ đối tốt với em cả đời, gả cho anh nhé. Yến Hạc Thanh nhận ra chiếc nhẫn này, nhẫn cưới từ Kiều Âm bỏ lại, bị Lục Hàn ném vào thùng rác, sau đó lại được Lục Mục Trì nhặt về. Trong nguyên tác, Lục Mục Trì đã cầu hôn Lâm Phong Trí bằng chiếc nhẫn này. Khi Lâm Phong Trí biết ý nghĩa của nó thì hết sức cảm động nên nhận lời cầu hôn. Ngày trước mộ cậu, pháo sáng vẫn đang nở rộ, ánh sáng chói lọi chiếu vào mặt Yến Hạc Thanh. Giây lát sau, cậu lạnh lùng mở miệng. Anh đùa hả? Tôi có chồng sắp cưới rồi. Hết chương 115. Chương 116. Tiếng pháo sáng vẫn đang vang lên, máu xông lên não Lục Mục Trì trong nháy mắt. Tốc độ chạy quá nhanh, lao huyệt thái dương của hắn nhức búa, đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng mờ đi. Gương mặt Yến Hạc Thanh rất gần mà cũng rất xa. Lục Mục Trì siết chặt chiếc nhẫn, hơi nóng lan ra từ đầu ngón tay, nóng đến mức ngợp thở. Chồng sắp cưới? Yến Hạc Thanh có chồng sắp cưới rồi sao? Nói đùa gì vậy? Hắn khó nhọc nhếch miệng, muốn tìm ra vẻ sơ hở trên mặt Yến Hạc Thanh. Thanh Thanh, đừng đùa kiểu này nữa. Hắn quỳ một chân trên đất. Yến Hạc Thanh nhìn xuống hắn, ánh pháo sáng phát họa đường viền hàm lạnh lẽo của cậu. Tôi chưa bao giờ đùa cả. Anh không tin. Lục Mục Trì hét lên, chiếc nhẫn lọt vào lòng bàn tay. Hắn siết chặt rồi đứng dậy, nắm cả hai vai Yến Hạc Thanh, trong mắt hiện ra tia máu. Em vẫn chưa tin anh nên cố ý chọc tức anh có đúng không? Giờ anh sẽ đi tìm Lâm Phong Trí để nói rõ anh yêu. Hắn không nói được nữa. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh hết sức bình tĩnh, cũng không gỡ tay Lục Mục Trì mà cứ thế lạnh lùng nhìn hắn nổi điên. Cậu càng bình tĩnh thì Lục Mục Trì càng không thể lừa mình dối người được nữa. Điều hắn lo sợ đã thành sự thật. Không phải hắn không cảm nhận được, mà là không muốn nghĩ sâu xa. Hắn sợ Yến Hạc Thanh không thích mình, vì vậy mới nóng lòng trói buộc Yến Hạc Thanh bằng hôn nhân. Răng hàm Lục Mục Trì suýt bị nghiến gãy, giọng nói nặng nề như sắp giết người. Nó là ai? Yến Hạc Thanh cười lạnh. Anh không có tư cách để biết anh ấy. Anh hỏi em, thằng đó là ai? Lục Mục Trì gần như theo phản ứng bản năng, hai tay bóp cổ Yến Hạc Thanh. Hắn kịp thời tỉnh táo lại, lập tức buông tay ra như bị bỏng, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ, thở hổn hển nói. Em là người của anh, cả đời này chỉ thuộc về anh. Ai dám đụng vào em thì anh sẽ phế nó. Yến Hạc Thanh đưa tay lên xem đồng hồ. Tôi chỉ thuộc về mình thôi. Anh nói xong chưa? Tôi phải về rồi. Lúc này, Lục Mục Trì mới chú ý tới đồng hồ của Yến Hạc Thanh. Không phải hàng hiệu nên hắn cứ tưởng là đồng hồ bình dân. Giờ trời tối mới thấy mặt đồng hồ là la bàn giả quan. Đây là đồng hồ thủ công được đặt làm riêng. Yến Hạc Thanh không đủ khả năng mua, cũng không phải là thói quen của cậu. Nhưng Yến Hạc Thanh lại chịu đeo nó, chỉ vì người đàn ông kia tặng. Toàn thân Lục Mục Trì căng cứng đến phát đau, cơ mặt co rúm lại. Em càng che giấu cho nó, thì kết cục của nó sẽ càng thảm. Nếu giờ em chịu chia tay, thì anh có thể cân nhắc tha cho nó. Yến Hạ Thanh mỉm cười. Tùy anh, tôi sẽ đồng cam cộng khổ với anh ấy. Cậu đi về phía đường lớn, đi mấy bước lại dừng chân, rồi nói câu cuối cùng. Sau này đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Câu này đã hoàn toàn chọc giận Lục Mục Trì. Hắn nhìn theo bóng lưng Yến Hạc Thanh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Không thể để Yến Hạc Thanh đi, nếu không sẽ vĩnh viễn mất cậu. Đêm nay, hắn phải chiếm được Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh nghe tiếng bước chân, nhưng chẳng chút nào núng. Cậu sẽ không chọc điên Lục Mục Trì mà không có sự bảo vệ nào. Cậu biết rõ tính cách Lục Mục Trì. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù Lục Mục Trì thích cậu, nhưng khi biết mình không chiếm được, cũng sẽ bộc lộ bản tính. Cưỡng ép cậu bất kể cậu có muốn hay không. Yến Hạc Thanh nhìn con đường trước mặt, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh. Hôm nay không chỉ ngã bài với Lục Mục Trì, mà cậu còn muốn ngã bài với một người khác. Cậu cố ý tiết lộ xưởng rượu Davanos, với trí tuệ của Lục Lắm, nhất định đang ở một chỗ nào đó gần đây. Cậu đã từng hỏi Lục Lắm. Anh có thể lựa chọn một sự tồn tại quan trọng hơn cả huyết thống không? Đêm nay sẽ biết câu trả lời. Nếu đầu kia của cán cân là cha, anh trai, cháu ruột, thì anh vẫn sẽ kiên định chọn em chứ. Trên đời không có gì chắc chắn 100%. Vì vậy, sau khi cậu thức tỉnh, mỗi một bước đều không dám sơ suất, không thể phạm sai lầm. Sai một bước sẽ không bao giờ phản hồi được nữa. Nhưng vì là Lục Lắm nên cậu sẵn lòng tin tưởng Lục Lắm sẽ là xác suất 100% của cậu. Lục Mục Trì túm lấy cánh tay Yến Hạc Thanh, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào con đường. Cùng lúc đó, một ánh đèn pha xua tan bóng tối từ xa đến gần. Tới rồi, nhưng không phải Lục Lắm. Hai chiếc xe van lần lượt dừng lại, cửa xe mở ra, mấy người đàn ông cao lớn mặc đồng phục nhảy xuống, ánh đèn bên quét qua. Ở đây cấm đốt pháo, mau tắt đi. Nhân viên đi thẳng tới chỗ Lục Mục Trì, rồi giơ thẻ của cục môi trường sinh thái lên. Bắt hắn lập tức khôi phục trạng thái ban đầu và ra soát đỉnh núi để ngăn cháy rừng. Bọn họ chỉ cản lại Yến Hạc Thanh cho có lệ, cậu cũng chẳng lên tiếng mà bỏ đi. Lục Mục Trì muốn đuổi theo Yến Hạc Thanh, nhưng bị mấy nhân viên giữ chặt. Ê ê ê, đừng hòng bỏ chạy, anh đã vi phạm quy định của núi Thiên Loan. Thấy Yến Hạc Thanh đi tới giao lộ, Lục Mục Trì nói nóng. Xéo đi, biết tao là ai không hả? Giọng nhân viên còn lớn hơn hắn. Tôi không cần biết anh là ai hết, đã làm trái quy định thì phải bị xử lý. Anh có biết cháy rừng nghiêm trọng cỡ nào không? Lục Mục Trì chẳng thèm quan tâm, nếu không thể bài trí khung cảnh cầu hôn trên đỉnh núi Thiên Loan, thì phía tổ chức đã báo trước với hắn rồi. Đám nhân viên bao vây hắn chặt đến mức một giọt nước cũng không lọt, trơ mắt nhìn Yến Hạc Thanh đi xa. Bên kia, Yến Hạc Thanh đi qua xe van, thì một người trung niên hạ cửa xe xuống gọi cậu. Cháu không có xe hả? Đúng lúc chú đang định xuống núi, quá gian không? Yến Hạc Thanh nhớ Sở Tư Ngọc từng kể, hồi Lục Lắm học lớp 10 có kẻ hẹn anh sau giờ học. Lục Lắm dẫn thầy chủ nhiệm đi cùng, lần này là cục môi trường sinh thái. Yến Hạc Thanh nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong đêm nay. Làm phiền chú ạ. À? Xe van chạy xuống núi, tài xế nói huyên thuyên, thỉnh thoảng Yến Hạc Thanh phụ họa vài câu, nhưng cũng không lờ đến. Đi qua ngã rẽ, một chiếc Land Rover xuất hiện, rồi không xa không gần, đi theo họ. Yến Hạc Thanh nhìn vào kính chiếu hậu, tài xế đang nói thời tiết ngày mai rất tốt, trong mắt cậu thấp thoáng ý cười. Đúng vậy, ngày mai trời sẽ rất đẹp. Lục Tổng, tài xế đón Yến Tiên Sinh xuống núi rồi à? Đích đến là căn hộ của ngài ở khu tập thể Đại học Bắc Kinh. Trợ lý không biết Lục Lắm đang đi theo, nên báo cáo hết sức chi tiết. Tiểu Lục Tổng vẫn đang bị chặn nên không xuống núi được, khoảng 3 tiếng sau sẽ đi. Lục Lắm dặn hắn làm một việc khác. Hôm nay và ngày mai phải chú ý tin tức của Đại học Bắc Kinh thật kỹ. Nếu bị ém xuống thì cậu tìm mấy tờ báo lớn đăng bài rồi tung lên mạng luôn đi. Anh đã thấy Yến Hạc Thanh quay video. Lần trước ở Nhị Thập Kiều, Yến Hạc Thanh đột nhiên đổi điện thoại mới có pixel cao là để ghi hình Triệu Duy Phương. lúc lắm nhìn xe van phía trước, xoay tay lái rồi đột nhiên bật cười. Trời sinh Yến Ngọc Thanh rất hợp câu cá. Tuổi còn trẻ mà đã kiên nhẫn như thế, đối mặt với con mồi không kêu không gấp, chờ đợi thời cơ cho một đòn trí mạng. Theo thông tin anh nhận được, thì học kỳ sau Triệu Duy Phương sẽ lên năm cuối, chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp. Chỉ cần video của Yến Ngọc Thanh lộ ra ánh sáng, thì mấy năm học đại học của Triệu Duy Phương sẽ tan thành mây khói, cơ hội thực tập cũng vụt mất. Sở Tư Ngọc gọi tới nên Lục Lẫm cướp điện thoại của trợ lý. À Lẫm, tình hình sao rồi? Sở Tư Ngọc ngủ một giấc dậy đã đến cửa nhà mình, còn đổi xe và tài xế nữa. Lục Lẫm nói ngắn gọn, có việc. Cậu còn ở xưởng đủ không? Đang trên đường về nhà. Sở Tư Ngọc cười nhạo, nhà gì chứ, ở một mình gọi là phòng. Hắn đột nhiên rú lên, á đồ, đừng nói cậu ở chung với Hạc Thành đấy nhé. Lục Lẫm chỉ cười, không trả lời. Cậu đúng là không yêu thì thôi, đã yêu là tới bến luôn. Bye! Sở Tư Ngọc ghen tị, cúp điện thoại. Bị nhân viên Cục Bảo vệ Môi trường đốc thúc, Lục Mục Trị gọi người tới nhanh chóng dẹp hết đèn đóm. Cảnh cầu hôn lãng mạn trước đó, giờ chỉ còn là một đống hỗn độn. Lục Mục Trị đứng trước lan can, nhìn cảnh đêm phồn hoa. Một lát sau, hắn xòe lòng bàn tay nhớp nháp ra, rồi ném mạnh chiếc nhẫn vào bóng tối. Chiếc nhẫn lặng yên biến mất. Lục Mục Trì móc túi lấy thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng rồi châm lửa. Trong làn khói lượn lờ, ánh mắt hắn tối tăm mờ mịt. Hút thuốc xong, hắn lấy điện thoại ra. Tra hết lịch trình gần đây của Yến Hạc Thanh đi. Ngón tay hắn nắm chặt lan can, chờ bắt được tên đàn ông kia. Hắn nhất định sẽ cho gã sống không bằng chết. Hôm sau, trời vừa sáng, thì một tài khoản nặc danh vạch trần trên Weibo. Tựa đề đơn giản nhưng rất cuốn hút. Giao dịch tình dục ở xưởng rượu Trà Pha Nốt. Kèm theo là video Triệu Duy Phương đang giới thiệu nữ sinh cho mấy người đàn ông. Ảnh chụp các nữ sinh được làm mờ, tên cũng được tắt tiếng, nhưng khuôn mặt và giọng nói Triệu Duy Phương cùng với mấy gã đàn ông đều rõ mồn một. Vừa tung ra đã lập tức trở thành tin nóng. Xưởng rượu Trà Pha Nốt ở vùng ngoại ô phía nam thành phố có đúng không? Tôi còn mua rượu ở chỗ này nữa chứ. Ê, mắc ói. Tôi biết thằng ma cô này nè, sinh viên Đại học Bắc Kinh đó. Sau khi biết là sinh viên Đại học Bắc Kinh, thì tin này càng hot hơn. Má ơi, có người và trận kìa, là Triệu Duy Phương học ngành công nghệ phần mềm ở Đại học Bắc Kinh đó. Trời ơi, trong ảnh toàn nữ sinh thôi, có khi nào là chụp lén không? Phải điều tra tới nơi tới chốn mới được. Chưa đầy nửa tiếng sau, video đã lan truyền khắp các nhóm chat của sinh viên Đại học Bắc Kinh. Nhóm chat lớp 2 khoa sinh cũng hăng say bàn tán chuyện này. Đờ mờ, Triệu Vĩnh, cậu quen Triệu Duy Phương có đúng không? Rốt cuộc, có phải anh ta không vậy? Triệu Vĩnh lập tức phủi sạch quan hệ. Gặp nhau mấy lần ở buổi tuyên truyền thôi, có quen biết gì đâu chứ. Trợ lý một mực chú ý hot search. Gần nửa tiếng sau, có người muốn xóa bài khỏi hot search, là mấy gã đàn ông khác trong video. Nhưng Lục Lẫm đã lên tiếng nên chẳng những không xóa được mà còn bị ghim ở hàng đầu. Dư luận sôi sục, chờ tới giữa trưa, Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố trên Weibo sẽ xử lý nghiêm chuyện này. Sau khi điều tra xong, sẽ lập tức đuổi học Triệu Duy Phương. Triệu Duy Phương còn đang ngủ ngon lành ở xưởng trụ. Đến chiều ngủ dậy, lấy điện thoại thì điện thoại của hắn đã bị oanh tạc nổ tung. Đọc tin xong, Triệu Duy Phương run chân ngã khuỵu xuống đất, hấp tấp gọi cho Lục Mục Trì. Đợi thật lâu, Lục Mục Trì vẫn không nghe máy. Hai mắt Triệu Duy Phương sáng lên, nghĩ ngay đến Yến Hạc Thanh. Hắn đã hỏi Triệu Vĩnh số điện thoại của cậu, thế là tìm số Yến Hạc Thanh để gọi. Rõ ràng chỉ có mấy giây mà Triệu Duy Phương lại cảm thấy dài dặc như một năm. Sau lúc chờ đợi giày vò khốn khổ, rốt cuộc bên kia cũng đã bắt máy. Triệu Duy Phương gấp đến độ trong miệng đầy bọt máu, rối rít nói, đàn em, lần này chứ có em mới giúp được anh thôi, em nhất định phải nói với A Trì giúp anh đấy nhé. Anh sách tốt nghiệp nên không thể bị đuổi học được, nếu không mười mấy năm đèn sách sẽ thành công cốc, còn bị ghi vào lý lịch nữa, tương lai và đời anh sẽ bị hủy hết đó. Hắn tức giận nghiến răng, đúng là xui xẻo mà, tối qua lại có phóng viên trà trộn vào, đều tại thằng phóng viên đáng chết kìa, rõ ràng đông người như vậy, sao cứ phải nhẹ anh mà quay chứ. Trong ống nghe

Anh xoa đầu cậu, rất nhẹ, cũng rất đau lòng. Em bơ vơ quá, đâu còn cách nào khác nữa. Trong chốc lát, Yến Hạc Thanh không thể cử động. Trong lòng cuồn cuộn đủ loại cảm xúc khó tả, cậu đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của Lục Lẫm. Cậu biết Lục Lẫm sẽ không trách mình, nhưng câu trả lời của anh vẫn khiến cậu chấn động mạnh. Quá khứ và hiện tại không ngừng đan xen, từ từ hiện lên trước mắt cậu, ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Anh không thấy em đáng sợ lắm sao? Trong mắt Lục Lẫm chỉ có ý cười. Nếu là anh thì sẽ càng đáng sợ hơn em nhiều. Yến Hạc Thanh trầm mặt, cậu nhìn chăm chú Lục Lẫm hồi lâu, rồi xoay người đi tiếp về phía trước. Lục Lẫm cũng đi theo, nhưng giữ một khoảng cách thích hợp, đủ xa để không quấy rầy Yến Hạc Thanh, lại đủ gần để khi cậu xảy ra bất trắc sẽ kịp thời chạy tới. Bóng đêm càng lúc càng sâu, Yến Hạc Thanh đi rất chậm, không có mục đích gì, xuống cầu lại đi dọc theo vỉa hè. Chẳng biết đi được bao lâu, rốt cuộc cậu dừng lại, đưa tay sờ lên mắt, mì mắt ướt đẫm. Lúc này cậu mới giật mình, cậu khóc, cậu đã thề sẽ không bao giờ khóc nữa, thế mà cuối cùng vẫn khóc. Hết chương 117. Chương 118. Con người sụp đổ thường chỉ trong nháy mắt. Yến Hạc Thanh không kiềm chế nổi, cũng không muốn kiềm chế. Vào một ngày không thể bình thường hơn, ở ven đường người đến kẻ đi, trút hết tất cả nỗi lòng. Chỉ một ngày này, chỉ giờ khắc này, cậu không còn kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Nhớ nhung, đau đớn, oán hận, áp lực, cảm động, là tiếng khóc đến từ sâu trong linh hồn. Cậu siết chặt tay, chớp mắt tiếp theo, ai đó xoay người cậu lại, rồi kéo vào lòng mình. Trong lòng ngực quen thuộc là mùi hương khiến cậu an tâm nhất. Lục Lẫm ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay ấm áp khô ráo vuốt tóc Yến Hạc Thanh. Khóc đi em, khóc cho thỏa đi. Yến Hạc Thanh òa khóc. Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng tất cả đều trở nên mơ hồ, cái gì cũng không còn. Cậu không kiềm chế được suy nghĩ của mình, chỉ liên tục nói. Xin lỗi, em xin lỗi anh. Lục Lẫm cúi đầu hôn lên tóc cậu. Những gì em làm chỉ để đến bên anh mà thôi, không có gì phải xin lỗi cả. Yến Hạc Thanh lắc đầu trong ngực Lục Lẫm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Đành nắm chặt hai tay rồi ôm lấy Lục Lẫm, không muốn buông ra, một ly một tấc cũng không muốn buông ra. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc thì tò mò nhìn tới. Nhưng Lục Lẫm chẳng hề đoái hoài, trong mắt anh chỉ có Yến Hạc Thanh. Anh nhẹ giọng vỗ về, đến khi tiếng khóc của cậu dần nhỏ đi, sau đó ngủ thiếp trong ngực anh, thì anh mới bồng cậu lên. Chờ tài xế tới rồi bế cậu lên xe. Trong lúc ngủ, Yến Hạc Thanh vẫn còn thút thít. Lục Lẫm ngẩng đầu ra hiệu cho tài xế. Hắn hiểu ý, lái đến khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố. Trước đây Lục Lẫm sẽ dành 1-2 ngày ở khách sạn, không làm gì, mà chỉ ở trong phòng đọc tiểu thuyết. Đây là một cách giải tỏa căng thẳng khác ngoài câu cá. Đêm nay Yến Hạc Thanh không thích hợp về nhà của họ. Yến Hạc Thanh ngủ một giấc thật dài, đến khi bị tiếng mưa rơi đánh thức mới mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh hết sức lạ lắm. Trong phòng tối lờ mờ, cửa sổ sát đất không kéo màn cửa. Bên ngoài tối om, mưa tạt vào kính ào ào. Yến Hạc Thanh nghe tiếng mưa một hồi mới dần tỉnh ngủ. Cậu vén chăn xuống giường, khoác chăn mềm lên người, rồi đi chân trần ra ngoài. Mở cửa ra, phòng ngoài cũng rất tối, chỉ bật một ngọn đèn âm sàn. Lục Lẫm ngồi trên ghế salon đọc sách. Bên ngoài mưa như trút, động tác lật sách của anh vô cùng nhẹ nhàng. Yến Hạc Thanh im ắng đóng cửa lại. Cậu nhận ra đây là khách sạn, đảo mắt một vòng tìm phòng vệ sinh rồi đi vào. Tắm xong, toàn thân Yến Hạc Thanh nhẹ nhõm. Cậu mặc áo choàng tắm, đi tới bồn rửa tay soi gương. Mắt cậu vừa đỏ vừa sưng. Đây là hậu quả của việc khóc quá nhiều. Yến Hạc Thanh súc miệng rồi đi ra ngoài. Lục Lẫm vẫn đang đọc sách. Đang lật thì nghe tiếng bước chân, Anh để sách xuống ngẩng đầu lên. Trông thấy mái tóc xoăn tuyết bù xù của Yến Ngọc Thanh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Lục Lẩm khép sách lại rồi cười hỏi. Đói chưa em? Vốn dĩ Yến Ngọc Thanh không đói, nhưng nghe Lục Lẩm hỏi vậy thì đột nhiên đói bụng. Cậu gật đầu rồi đến cạnh Lục Lẩm ngồi xuống. Anh cũng vừa tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm. Có lẽ Lục Lẩm đã chuẩn bị sẵn nên cầm điện thoại gọi một cuộc. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ phòng đã đưa bữa khuya tới. Trong phòng có phòng ăn, trên bàn bày đầy nguyên liệu tươi ngon. Còn có thịt bò, nạm bò, ốc móng tay, nghêu, sò điệp, lòng heo, cải ngọt, bánh quẩy. Trong nồi lẩu hầm cháo hoa, mùi gạo thơm lừng, xen lẫn mùi vỏ quýt. Đều là những nguyên liệu phổ biến, gia vị cũng rất thanh đạm. Nhưng nhìn nồi lẩu sôi ùn ụt trong đêm mưa, Yến Hà Thanh cực kỳ thèm ăn. Biết cậu thích thịt bò, Lục Lẩm đập hai quả trứng gà để tiệt trùng trộn với thịt bò. Thả vào cháo, đun một lát, rồi gấp ra cho cậu. Ăn nhiều thịt vào, em lại nhẹ đi rồi đó. Sau khi khóc một trận rồi ngủ thiếp đi, Yến Hà Thanh không nhớ gì nữa, nhưng vẫn đoán được Lục Lẩm đã bế mình lên lầu. Cậu cắn thịt bò rồi nói. Em muốn ăn bánh quẩy. Lục Lẩm để đũa xuống. Đều găng tay dùng một lần, rồi xé bánh quẩy vàng giòn thành từng miếng nhỏ bỏ vào cháo. Nấu sơ vài giây, Lục Lẩm lấy bánh quẩy ra để trước mặt Yến Hà Thanh. Nóng lắm, đợi nguội rồi ăn. Anh thấy Yến Hà Thanh hấp mấy ngụm cháo, rồi đẩy bát xuống nhìn thẳng vào mình. Lông mày Lục Lẩm khẽ nhíu lại, né tránh ánh mắt Yến Hà Thanh. Sau đó tỏ vẻ thản nhiên cầm thìa gỗ, từ từ khuấy cháo để khỏi dính nồi. Đừng có khen anh là người tốt, anh không nhận thẻ người tốt đâu. Nhưng em thích người tốt. Thìa gỗ dừng lại, Lục Lẩm nhìn Yến Hà Thanh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, yết hầu nhấp nhô mấy lần. Lặp lại lần nữa. Yến Hà Thanh không lảng tránh mà nhìn sâu vào mắt Lục Lẩm, rồi lặp lại. Em thích anh. Lật tay mạnh đến nỗi suýt bẻ gãy thìa. Cuối cùng, Lục Lẩm dời mắt đi, rước một đĩa sò đẹp vào nồi. Ăn trước. Còn chưa nói hết, thì anh đã đặt đĩa xuống rồi tắt bếp, đứng dậy, bế Yến Hà Thanh về phòng ngủ. Trong phòng vẫn lờ mờ như lúc Yến Hà Thanh rời đi, phải ở rất gần mới thấy rõ nhau. Lục Lẩm đặt Yến Hà Thanh xuống giường, rồi cúi đầu hôn tới tấp lên mắt cậu. Một tay tháo dây buộc bên hông cậu. Yến Ngọc Thanh nhìn Lục Lẩm chăm chú, vòng hai tay qua cổ anh, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lúc này, Lục Lẩm đột nhiên ngừng lại. Yến Ngọc Thanh mở mắt ra, Lục Lẩm nằm trên người cậu, giọng nói khàn đến cực độ. Em lặp lại ba chữ lúc nãy đi. Yến Ngọc Thanh buông tay ra, rồi vuốt về gương mặt Lục Lẩm, đầu ngón tay chậm rãi phát họa tỉ mỉ từng đường nét của anh. Cậu ngẩng đầu, hôn lên yết hầu nhấp nhô của Lục Lẩm, rồi chủ động ôm chặt anh. Em thích anh! Em thích anh Lục Lẩm! Lục Lẩm cúi đầu chặn môi cậu, rồi giữ chặt gáy cậu, triền miên hơn bất kỳ lần nào trước đây. Sau đó cởi ra áo choàng tắm mà Yến Hà Thanh mặc lúc sáng, đè người xuống đệm giường mềm mại. Mưa to đến rạng sáng mới tạnh. Trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Yến Hà Thanh ngủ đến chạng vạng tối hôm sau mới thức giấc trong ngực Lục Lẩm. Anh vẫn chưa tỉnh. Yến Hà Thanh nhắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh rất lâu, rồi mới rời khỏi vòng tay anh, lặng yên không một tiếng động xuống giường. Sau cơn mưa tầm tã, ráng chiều hôm nay rực rỡ chói lọi. Họ ở tầng cao nên có thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng hôn. Lúc sáng Lục Lẩm đã bế Yến Hà Thanh đi tắm, nên giờ trên người cậu khô mát, mặc đồ đi ra phòng khách. Cậu cầm lên quyển sách Lục Lẩm đọc hôm qua. Là một cuốn tiểu thuyết suy luận mới xuất bản, Yến Hà Thanh bắt đầu đọc tiếp từ chỗ Lục Lẩm đã đọc. Trong ngực trống rỗng, nơi Lục Lẩm mau chóng tỉnh dậy. Anh mở mắt ra nhìn ngực mình. Không thấy người, thì lập tức xuống giường, động tác mở cửa rất mạnh. Tiếng động lớn đến nỗi cắt đứt suy nghĩ của Yến Hà Thanh về vụ án trong truyện. Chưa kịp ngẩng đầu lên, đã bị Lục Lẩm ôm cả người lẫn sách vào lòng, cùng đọc tiếp với cậu. Đoán được hung thủ chưa? Hàng mi Yến Hà Thanh chớp nhẹ. Chưa ạ, em chỉ mới đọc 5 trang thôi. Lúc lắm lại ôm người chặt hơn chút nữa. Anh cũng không đoán được. Mới đầu Yến Ngọc Thanh tưởng Lục Lẫm đang nói tiểu thuyết, nhưng cậu vốn nhạy cảm, nên chỉ sẽ lát sau đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Lục Lẫm muốn biết bước tiếp theo của cậu định làm gì. Yến Ngọc Thanh kẹp ngón trỏ đánh dấu trang, rồi khép sách lại, quay đầu nhìn Lục Lẫm. Anh cũng cúi đầu nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Lẫm biết Yến Ngọc Thanh đã hiểu, nên nghiêm túc nhìn cậu. Thỉnh thoảng dựa vào anh chút xíu có được không? Hôm qua quyết định ngã bài, Yến Ngọc Thanh không muốn lừa gạt Lục Lẫm nữa. Cậu nói ra kế hoạch của mình bằng giọng điệu bình thản như người đứng ngoài quan sát. Em đã nói với Triệu Duy Phương là mình quay video vạch trần anh ta. Chỉ cần anh ta bị đuổi học thì nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù em. Anh ta e ngại Lục Một Trì nên cách duy nhất là tìm người khác. Lục Lẫm nghĩ ra người khác ngay lập tức. Trình Giảng. Yến Ngạc Thanh gật đầu. Trình Giảng rất hận Lục Một Trì. Một khi biết Lục Một Trì quan tâm em thì sẽ trả thù các anh ta và em. Kế hoạch của em là dẫn dắt Trình Giảng để mắc tới cha mẹ nuôi của em. Yến Thắng Bệnh hết ăn lại nằm, còn vay nặng lãi. Mỗi khi say rượu lại nói điên. Yến Ngạc Thanh dừng lại. Cậu nhận ra Lục Lẫm làm thinh. Sao vậy anh? Lục Lẫm nhìn cậu rồi cười nói. Đám chủ nợ kia của em đều không biết anh. Yến Ngọc Thanh hiểu ra Lục Lẫm đang ghen, cậu lập tức ôm anh. Lục Lẫm à? Giọng cậu rất nhẹ, con có vẻ nài nỉ. Lục Lẫm xoa ót cậu. Thôi không trêu em nữa, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, rồi ngày mai dẫn em đi ngắm mặt trời mọc. Anh đổi chủ đề quá nhanh, làm Yến Ngọc Thanh nhất thời không theo kịp. Hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, cầm điện thoại xem thời tiết. Ngày mai trời đầy mây. Trong lòng Yến Ngọc Thanh hơi băn khoăn, nếu Lục Lẫm muốn dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc thì nhất định sẽ xem thời tiết trước. Cậu quay đầu nhìn Lục Lẫm với vẻ thắc mắc, nhưng anh không giải thích gì mà nói lảng sang bữa tối. Họ còn ở khách sạn một đêm nữa. Mấy tiếng sau, Lục Một Trì nhận được báo cáo. Trong báo cáo là lịch trình của Yến Ngọc Thanh khi không đi học. Ở Nhị Thập Kiều 5 ngày 5 đêm, suối nước nóng 2 ngày 2 đêm. Lục Một Trì quăng điện thoại đi. Hắn biết tổng điều này có ý nghĩa là gì. Trà mấy cái này làm cái đéo gì? Lũ má phải tìm cho ra thằng gian phu này là ai chứ? Hắn đá văng cái bàn. Chai rượu rơi xuống đất loãng xoảng, rượu chảy lên láng. Gái đàn ông đối diện nơm nớp lo sợ. Không tra được ạ. Rác rưởi, vô dụng. Lục Một Trì đỏ ngầu mắt. Một ngày, tao cho mày thêm một ngày, còn không tra được, thì mày chết thay cho nó đi. Người đàn ông lau mồ hôi lạnh rời khỏi phòng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Đi nhanh tới chỗ đậu xe, lái ra khỏi quán bar, rồi mới gọi điện thoại báo cáo tình hình của Lục Một Trì. Yến Ngọc Thanh đang tắm trong phòng, Lục Lẫm lắng nghe tiếng nước, rồi lấy từ túi quần ra một hộp trang sức. Anh không mở nắp, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cúp máy. Hết chương 118.